Chương 1155, nữ tướng 93. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đó? Nghe Duẫn song song làm cho bọn họ lại muốn một đứa trẻ lời nói, Vương thị nhất thời đỏ mặt, oán trách Duẫn song song một câu, quay đầu không nói. Đến là Duẫn chính sơ cảm, nhìn Vương thị ánh mắt thập phần hướng tới, hắn lúc trước không cần đứa con thứ hai là vì Duẫn song song, không phải kháng cự muốn hài tử. Thật giống như Duẫn song song nói giống nhau, nay nữ nhi cũng lớn, mắt thấy cũng muốn dương cánh bay cao đi, hắn cùng Vương thị tuổi còn trẻ, là thời điểm tại muốn một cái. Vô luận là nhi tử vẫn là nữ nhi đều tốt, hắn đều thích. Duẫn chính rôi tay cầm Vương thị trong khoảng thời gian này bởi vì không cần làm việc, dưỡng trắng trắng mềm mềm tay nhỏ. Nương tử, ngươi nhìn, con gái chúng ta đề nghị cũng rất tốt, không bằng chúng ta liền cố gắng một chút, lại muốn một đứa trẻ muốn liền muốn hài tử. Ngươi thấu tới đây làm gì, giữa ban ngày, muốn mặc không? Vương thị nói xong thập phần thiếu nữ giơ tay dùng quyền đầu không nhẹ không nặng nện cho Duẫn chính ngược một chút. Duẫn, bóng đèn, song song nhìn bên kia đột nhiên liền không coi ai ra gì cùng nhau liếc mắt đưa tình, coi nàng là không khí hai vợ chồng, không biết nói gì đứng dậy rời đi, nàng mới không làm bóng đèn. Sau khi rời khỏi, Duẫn song song lại bắt đầu tính toán Lạc Lâm Lang hướng đi của vấn đề, nguyên bản Duẫn song song là muốn nhượng Lạc Lâm Lang đi làm cái nữ trưởng quầy, làm cái nữ thương nhân. Bất quá Lạc Lâm Lang mặt dài rất đẹp, luôn luôn dẫn đến chút óng bướm. Xuất đầu lộ diện liền không quá thích hợp, hơn nữa Lạc Lâm Lang cũng càng muốn cùng tại Duẫn song song bên người, cho nên Duẫn song song nghĩ nhượng Lạc Lâm Lang liền làm chính mình nữ quản gia cũng tốt, ngày sau nàng một mình bên ngoài, cũng phải có người cho nàng xử lý gia sự. Nàng tuy rằng một lòng cùng nam tử cộng đồng cạnh tranh cùng vào triều đường, cũng không thèm để ý một ít thế tục đối nữ tử ước thúc, nhưng không có nghĩa là nàng nguyện ý nhượng một nam nhân giúp nàng quản lý trong nhà sự vụ, cùng mình mỗi ngày tiếp xúc gần gũi. Muốn cho Lạc Lâm Lang giúp quản gia, Lạc Lâm Lang cũng không hiểu được phương diện này sự, Duẫn song song liền tính toán đi tìm huyện lệnh Bạch Hành Nho quản gia, để cho hắn dạy dạy Lạc Lâm Lang quản gia nên làm những gì, thuận tiện cũng tìm hạ huyện lệnh phu nhân sở thị thủ hạ cũng có quản gia nương tử, phương diện này cũng muốn cho Lạc Lâm Lang học. Ngày sau thân phận của bản thân đặc thù, vô luận là ngoại viện vẫn là nội viện, cũng phải làm cho Lạc Lâm Lang một người nắm giữ. Cho nên hai phương diện này Lạc Lâm Lang đều muốn học một học. Về phần nhất định phải nam nhân ra mặt địa phương, có thể cho Yến vừa ra khỏi cửa phụ trách xử lý, như vậy còn có thể tới cái gần quan được ban lộc, nhân cơ hội cùng Lạc Lâm Lang bồi dưỡng một chút tình cảm. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Duẫn song song phát hiện Lạc Lâm Lang đối Yến một tuy rằng không có gì nhi nữ chi tình, lại cũng không ghét, xem ra Yến một vẫn còn có cơ hội. Yến một là cái nam nhân tốt, Lạc Lâm Lang cũng là cái tự cường tự lập có thể chịu được cực khổ cô nương tốt, nếu hai người này cuối cùng có thể người có tình ý sẽ sớm thành thân thuộc, Duẫn song song vẫn là rất thích gặp này thành quả. Nay thị trấn trong hết sức phồn hoa, tùy ý có thể thấy được đổi mới phong ốc, hai tầng tiểu lầu các càng là tùy ý có thể thấy được, bách tính môn y phục trên người đều ít có chỗ sửa, sắc mặt hồng nhuận, đi ở bên ngoài mỗi một người đều mang theo tươi cười, ít có khuôn mặt sầu khổ. Đây đều là Diêm công lao, nay bổn huyện Diêm đã muốn nổi tiếng thiên hạ, bách tính môn cơ hồ từng nhà đều thành lập lớn nhỏ khác biệt Diêm xưởng, lui tới thương nhân đều tới đây nhập hàng, thương nhân đại lượng dũng manh tràn vào cũng kéo làm kinh tế, huyện lệnh năm nay chiến tích cực tốt, mắt thấy thăng chức là nhất định. Duẫn song song đến huyện nha thời điểm, cửa phòng mang trên mặt nhiệt tình tươi cười nhanh nhẹn cho Duẫn song song thỉnh an, cũng không đợi tiền thưởng liền nhất lưu chạy chậm đi giúp Duẫn song song thông báo đi. Một thoáng chốc huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân liền tự mình ra đón, thập phần nhiệt tình đem Duẫn song song nhượng tiến hậu trạch, hai người nhiệt tình chiêu đãi Duẫn song song, Duẫn song song nhưng là bọn họ quý nhân, không có Duẫn song song, Bạch Hành Nho không biết tại huyện lệnh trên vị trí còn muốn dừng lại bao lâu. Nay mỗi người đều biết Duẫn song song là hoàng đế bên cạnh hồng nhân, đừng nhìn phóng ra ngoài, lại là quá chế xe ngựa lại là thiếp thân chiếu cấu ngựa ý, rõ ràng nhân ở bên ngoài hoàng thượng cũng muốn bảo bọc. Sớm muộn gì là muốn trở lại kinh thành. Như vậy quý nhân tự nhiên là muốn giao hảo, ngươi tới ta đi lời khách sáo nói qua một lần, Duẫn song song mới cười nói, thật không dám giấu giếm, ta lần này tới là có chuyện yêu cầu huyện lệnh cùng phu nhân hỗ trợ, ta sắp muốn đi Thanh Lâm huyện đi nhậm chức, bên người không tiện sử dụng nam quản gia. Vị này Lạc Lâm Lang cô nương thập phần thông minh, ta là cố ý nhượng nàng giúp ta quản gia, chỉ là nàng chưa có tiếp xúc qua phương diện này, cũng không hiểu được như thế nào quản gia, cho nên ta muốn cầu huyện lệnh cùng phu nhân nhượng thủ hạ quản gia cùng quản sự cô chỉ bảo nàng một chút, nhượng nàng cũng học một ít quản gia bản lĩnh, vì ta phân ưu. Cái này đơn giản, ta để ta thủ hạ quản gia giúp ngươi hảo hảo dạy một dạy vị này rơi cô nương nửa tháng, tuyệt đối đem nhân cho ngươi dạy nên. Bạch Hành Nho đáp ứng thập phần thoải mái. Sở thị cũng cười nói, ta bên tay lợi hại nhất quản sự là Bạch cô, ta lui tới sinh ý đều là nàng hỗ trợ quản, ta cam đoan nhượng nàng đối rơi cô nương dốc túi dạy bảo. Như thế, liền đa tạ nhị vị hỗ trợ. Duẫn song song nói lời cảm tạ, đồng thời Lạc Lâm Lang cũng tiến lên phía trước nói tạ, sau đó cùng Sở thị bên cạnh đại nha hoàn rời đi. Bạch huyện lệnh, Sở phu nhân, không biết các ngươi nhị vị đối với nay thế gia cùng hoàng đế trong đó quan hệ có ý kiến gì không? Theo ta được biết Bạch gia cùng Sở gia đều là tân tấn thế gia, lấy thương làm giàu, lại chỉ có không đến trăm năm gia truyền lịch sử. Những kia đại thế gia căn bản là không thừa nhận Bạch gia cùng Sở gia thế gia tư cách, khắp nơi xa lánh, tài nguyên cũng nhiều bị đại thế gia chia cắt, căn bản không đến lượt các ngươi này đó tiểu thế gia. Cho nên Bạch huyện lệnh rõ ràng là Bạch gia đích tử, lại chỉ có thể tới như vậy chỗ thật xa làm một cái nho nhỏ huyện lệnh, hay bởi vì dính thế gia bên cạnh, hoàng thượng bên kia cũng không thích, tiểu thế gia liền tại đại thế gia cùng hoàng đế ở giữa kẽ hở chung sinh tồn, thật không tốt qua đi. Lạc Lâm Lang sau khi rời khỏi, Duẫn Song Song rốt cuộc nói đến lúc này đây tới gặp Bạch Hành Nho trọng điểm, không sai, cho Lạc Lâm Lang tìm sư phó chỉ là thuận tiện. Chân chính trọng điểm là Duẫn Song Song muốn giúp Hoàng đế tranh thủ một chút Bạch Hành Nho cùng Sở thị chô ở thế gia. Bạch Hành Nho cùng Sở thị sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc xuống dưới, Duẫn Song Song nói là bọn họ này đó tiểu thế gia đối mặt lớn nhất nan đề, đại thế gia không chấp nhận khắp nơi xa lánh, vừa có cơ hội liền muốn nuốt tiểu thế gia. Này đó đại thế gia tiểu như cùng một cái tham ăn xà giống nhau, không ngừng đem những kia tiểu thế gia xem như mồi cắn nuốt lớn mạnh tự thân. Mà hoàng đế một bên kia cũng không thích dính thế gia tên tuổi tiểu thế gia, này đó tiểu thế gia tại kẽ hở trung gian nan sinh tồn, không cẩn thận liền sẽ tan vỡ, nhưng là bọn họ cũng không có cách nào, hai bên không dựa vào hai bên không thích, trừ như đi trên băng mỏng đi trước còn có thể có biện pháp nào đâu. Trầm mặc một hồi lâu, Bạch Hành Nho mới thở dài, nhìn về phía Duẫn Song Song nói, thế gia cùng hoàng đế đã muốn sắp thủy hỏa bất dung, Doãn đại nhân hôm nay là bệ hạ tâm phúc. Chắc hẳn mới có thể lý giải chúng ta này đó tiểu thế gia nay đường có bao nhiêu khó đi, nếu ngài hôm nay nói lời này, nhưng là có cái gì chỉ điểm chỗ.